Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 184 Bình An viện điều dưỡng. Chương 184 Sau khi nghe xong Ôn Giản Ngôn kể ra lúc sau, toàn bộ ngầm huyệt mộ lâm vào tĩnh mịch, chờ. Từ từ, Hoàng Mao mấy người biểu tình dại ra, cứng họng, bị đối phương trong giọng nói tin tức lượng tạp hôn đầu. Trong đầu loạn thành một đoàn, cơ hồ đánh mất ngôn ngữ năng lực, cho nên, ý của ngươi là nói, Tô Thành ấn chính mình huyệt thái dương, tổ chức ngôn ngữ, ý đồ đuổi kịp đối phương ý nghĩ. Này bảy cái cao nguy bệnh hoạn tất cả đều là bị chế tạo ra tới. Toàn bộ, hàm đuôi xà, kế hoạch mục đích là vì sáng thế hoặc là tạo thần. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn gật đầu, như thế nào tạo a? Thược Dược nhíu mày. Dưỡng cổ như vậy làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau sao? Thực đáng tiếc, cái này khả năng tính cũng không lớn, Ôn Giản Ngôn thở dài, căn cứ hắn, phía trước cùng này bảy cái. Bệnh hoạn giao tiếp kinh nghiệm, bọn họ chi gian quan hệ tuy rằng không tính là hài hòa thân thiện, nhưng lại không có gì ngươi chết ta sống xu thế. Thậm chí bởi vì phó bản nội tinh thần thế giới cái này giả thiết, nào đó trình độ thượng, kỳ thật cũng tránh cho cao nguy chi gian phát sinh xung đột, kia lại là sao lại thế này? Thược Dược lộ ra hoang mang biểu tình. Truy vấn nói, hiện tại chứng cứ quá ít. Cho dù có suy đoán cũng không có gì ý nghĩa, Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Thu hồi tầm mắt, làm cùng Ôn Giản Ngôn hạ quá phó bản số lần nhiều nhất đồng đội. Tô Thành biết, này thuyết minh hắn hiện tại trong lòng đối vấn đề này đáp án đã có số. Chỉ là tạm thời không tìm được tính quyết định bằng chứng thôi, gia hỏa này nhất am hiểu không gì hơn dùng ngôn ngữ đem mọi người chơi xoay quanh, cũng đồng dạng am hiểu bảo trì trầm mặc. Nếu hắn thật sự vô tình với chia sẻ chính mình suy đoán, kia cũng liền không ai có thể đem tin tức từ trong miệng hắn đào ra. Hảo đi, thấy Ôn Giản Ngôn vô tình nói chuyện nhiều, Tô Thành thở dài, nói, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Hoàng Mao kiến nghị nói, thế giới kết thúc, chúng ta muốn đi mặt trên sao? Thược Dược quay đầu nhìn lướt qua sau lưng đã không có động tĩnh hắc ám thông đạo. Nói, bên kia hoạt thi hẳn là đã an tĩnh lại, nếu chúng ta cẩn thận một chút, hẳn là có thể bình an đi lên. Ôn Giản Ngôn không có trả lời, hắn buông xuống mắt, trầm ngâm, còn lại mấy người tầm mắt dừng ở trên người hắn. Hồi lâu lúc sau, hắn chậm rãi nói, các ngươi có hay không chú ý tới, lần này nhắc nhở rất mơ hồ, nó không có nói cho chúng ta biết hoàn thành trung cực nhiệm vụ chủ tuyến phương thức căn cứ bóng đè phòng phát sóng trực tiếp nội cơ chế, ở gom đủ sở hữu đạo cụ lúc sau, phó bản sẽ đối trung cực nhiệm vụ chủ tuyến tiến hành nhắc nhở. Ôn Giản Ngôn lần trước kích phát cái này cơ chế là ở Đức Tài Trung học cái kia phó bản bên trong. Ngay lúc đó nhắc nhở là vật về chỗ cũ, thủy tức là chung, lý giải lên rất đơn giản, cũng chính là đem đạo cụ thả lại nguyên bản vị trí. Hết thảy là có thể kết thúc, mà lần này nhắc nhở liền rất không giống nhau, nghe vậy. Còn lại mấy người biểu tình hơi hơi trầm xuống, cũng đồng dạng ý thức được điểm này, xác thật 7 lần tiếng chuông. Đầu đuôi tương liên, lưu chung chi não. Tự thành thế giới này đoạn lời nói cũng không có cung cấp bất luận cái gì cùng hoàn thành nhiệm vụ tương quan manh mối, bất quá. Không có nói kỳ cũng là một loại nhắc nhở, Ôn Giản Ngôn chuyện vừa chuyển, nói cách khác. Trung cực nhiệm vụ chủ tuyến nội dung cùng cái này phó bản bí mật cùng một nhịp thở. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải biết rõ ràng phó bản trung tâm cơ chế, ý của ngươi là. Trước không đi lên. Tô Thành hỏi, Ôn Giản Ngôn khẳng định gật gật đầu. Đúng vậy, hắn rũ xuống mắt, nhìn về phía trước mặt rộng mở không thạch quan, tầm mắt dừng ở kia siêu siêu vẹo vẹo khắc ngân phía trên. Nói, nơi này còn có bí ẩn không có cởi bỏ, vì cái gì Risten sẽ khắc ở quan tài thượng. Nếu dựa theo cái này logic, kia mặt khác cao nguy bệnh hoạn, hay không cũng sẽ có tương đối ứng quan tài đâu. Hắn nhìn về phía còn lại mấy người, lời ít mà ý nhiều mà mệnh lệnh nói, phân công nhau tìm xem mặt khác quan tài, kế tiếp. Ôn Giản Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất đem mặt khác mấy cái cao nguy bệnh hoạn tên thuật lại một lần, làm mấy người ghi nhớ. Sau đó nói, nếu tìm được mặt trên ấn có này mấy cái tên quan tài liền kêu ta, hảo, mấy người liếc nhau. Gật gật đầu, phân tán mở ra, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Thược Dược. Ôn hòa mà nói, đương nhiên, ngươi kế tiếp muốn như thế nào làm ta không có quyền yêu cầu. Ngươi có thể tự do hành động, rốt cuộc. Thược Dược không có kích hoạt trung cực nhiệm vụ chủ tuyến. Không có kích phát nhiệm vụ thất bại liền tử vong cơ chế. Cũng không có cùng cái này đội ngũ chói định ở bên nhau. Cho nên, đối nàng mà nói, kế tiếp chính yếu phải làm. Vẫn cứ là tích góp tích phân rời đi phó bản. Mà không phải mạo hiểm hoàn thành che giấu đường bộ. Thược Dược cũng minh bạch đạo lý này, nàng tuy rằng đối trước mắt chi đội ngũ này thập phần có hảo cảm. Nhưng này cũng không ý nghĩa nàng sẽ lựa chọn như thế mạo hiểm mà cực đoan thông quan hành vi, nàng hướng về phía gật gật đầu. Đa tạ, các ngươi bảo trọng, nói xong. Thược Dược xoay người, hướng về chính mình đồng đội đi đến. Chuẩn bị nếm thử đem đối phương từ hôn mê chung đánh thức, ở đánh thức lúc sau. Hai chỉ đội ngũ liền có thể đường ai nấy đi, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, đúng lúc này. Một bên truyền đến Hoàng Mao tiếng kêu. Nơi này, ta tìm được rồi. Ta cũng là. Tô Thành thanh âm từ một cái khác phương hướng truyền đến, nhanh như vậy. Tới, Ôn Giản Ngôn giật mình. Ứng tiếng nói. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đuổi qua đi, thật cũng không phải này hai người ở tìm đồ vật thượng có bao nhiêu thiên phú dị bẩm, mà là này mấy cái tên xác thật không khó tìm, toàn bộ ngầm huyệt mộ bên trong không có một khối thi. Thể, sở hữu thạch quan đều là không quan, ở đẩy ra quan cái lúc sau, những cái đó tên trên cơ bản đều bị nghiêng lệch vặn vẹo mà khắc vào quan cái sau lưng. Thập phần hảo nhận, ở biết được quy luật lúc sau. Tìm lên liền không khó khăn. Cho nên, mấy người thực mau tìm được rồi sở hữu khắc có tên quan tài vị trí, bên này có cái này. Cái này, này hai cái quan tài ở bên nhau, Hoàng Mao chỉ vào chính mình phụ cận này mấy cái quan tài nói. Sau đó hướng về cách đó không xa Tô Thành phương hướng dơ dơ lên cầm. Nói, dư lại hai cái ở Tô Thành bên kia, này mấy cái quan tài vị trí. Ngoặc kép. Ôn Giản Ngôn giật mình, cơ hồ có trong nháy mắt hoảng thần, ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Chờ ta một chút, hắn vội vàng nói. Sau đó xoay người, bước nhanh hướng về ngầm huyệt mộ nhập khẩu đi đến, Hoàng Mao Tô Thành hai người tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nghe từ Ôn Giản Ngôn chỉ thị. Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Ôn Giản Ngôn vừa đi. Một bên đếm chính mình bước chân. Cuối cùng. Hắn ở lối vào đứng yên, hướng về to như vậy ngầm huyệt mộ nội nhìn lại, trong đầu. Hai cái bản đồ chậm rãi trùng hợp, giống nhau như đúc, toàn bộ ngầm huyệt mộ. Cùng bình an viện điều dưỡng giấu ở lầu 7 phòng thí nghiệm. Diện tích hoàn toàn giống nhau đại, mà này mấy cổ thạch quan vị trí. Vừa lúc có thể cùng phòng thí nghiệm chung 5 cái cách gian. Hoàn toàn đối ứng, quả thực có thể nói là không sai chút nào, ở kia nháy mắt. Ôn Giản Ngôn cảm thấy một trận lạnh lẽo thẳng tắp mà từ trên sống lưng chạy trốn lên. Hắn rất khó nói loại này sinh lý cảm giác đến tột cùng nguyên với nơi nào. Có lẽ là sợ hãi. Lại có lẽ là hưng phấn, đầu đuôi tương liên, hắn lẩm bẩm nói, lầu 7 phòng thí nghiệm là đầu. Ở phòng thí nghiệm nội, chế tạo ra 7 cái quái vật, là hết thảy khởi điểm, giấu ở giáo đường chỗ sâu trong ngầm huyệt mộ là đuôi. Là thi thể, quan tài cùng tử vong, là hết thảy trung điểm, như là một cái cắn chính mình cái đuôi xà, là một cái trọn vẹn, không có bắt đầu cũng không có kết thúc vòng tròn, cách đó không xa truyền đến Tô Thành nghi hoặc. Thanh âm, uy, hảo sao, chúng ta có thể động sao? Hắn thanh âm đem Ôn Giản Ngôn từ chính mình suy nghĩ chung đánh thức. Hắn gật gật đầu, thất thần mà nói, ngoặc kép. Có thể, Hoàng Mao cùng Tô Thành liếc nhau. Hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng đã đi tới, ngươi nghĩ đến cái gì? Tô Thành hỏi, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Cái này phó bản giá cấu, Tô Thành cùng Hoàng Mao đều là ngẩn ra. Trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, tóm lại, Ôn Giản Ngôn chuyện vừa truyền. Ngươi biết Lu Trung Chi não cái này giả tưởng sao? Ách, Hoàng Mao chớp chớp mắt, do dự mà nói, là ngâm mình ở Lu đại não. Còn lại hai người, ngoặc kép, ngài chính là vô nghĩa văn học đại sư sao? Ta nhớ rõ hình như là một loại giả tưởng đi. Tô Thành có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiếp nhận câu chuyện nói. Chính là nói, nhân loại ngũ cảm bản chất đều là thần kinh truyền đến đại não thần kinh tín hiệu. Nếu đem nhân loại đại não lấy ra bỏ vào độc lập vật chứa nội, lại dùng máy tính nhân vi mà chế tạo thần kinh tín hiệu, nhân loại liền sẽ không có cách nào ý thức được chính mình kỳ thật là ở thế giới giả thuyết bên trong. A, Hoàng Mao phản ứng lại đây, giống như là The Matrix bên trong cơ thể mẹ giống nhau. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Các ngươi còn nhớ rõ phía trước ta nói, không năm hào cao nguy bệnh hoạn chân thật bộ dáng sao? Tuy rằng nó lựa chọn vu trúc khuôn mặt vì chính mình hình tượng, nhưng là, nó bản chất vẫn cứ là một viên ngâm mình ở dinh dưỡng dịch trung đại não. Vô luận là kia phó lớn lên giống nhân loại thân thể, vẫn là phòng thí nghiệm nội hoàn toàn phi người thịt chất xúc tua cùng hồng mang, toàn bộ đều là từ thần kinh nguyên cấu thành. Tô Thành sửng sốt một chút. Từ từ, người ý tứ nên không phải là... Không sai, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, đây là ta vừa mới nói phỏng đoán. Hoàng Mao mắt thấy hai người đánh đố, không khỏi có chút sốt ruột. Từ từ, các ngươi đến tột cùng đang nói chút cái gì a? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, cười chết, hoàn toàn theo không kịp trai Nga. Ta ngả bài, ta cũng không đuổi kịp ta cũng. Cho nên chủ bá phỏng đoán đến tột cùng là gì a? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Thảo. Mọi người đều cười Hoàng Mao. Mọi người đều là Hoàng Mao. Ôn Giản Ngôn mở ra hai tay. Ý tứ chính là, toàn bộ Bình An viện điều dưỡng đều là không năm hào tinh thần thế giới. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. A, Hoàng Mao cũng choáng váng. Từ từ, cái gì? Bình An phó bản bên trong, mỗi cái cao nguy bệnh hoạn đều có tinh thần thế giới. Đúng hay không? Ôn Giản Ngôn hỏi ngược lại. Vì cái gì không năm hào không có đâu? Hoàng Mao sửng sốt, xác thật. Nếu không năm hào chính là màng thịt nói, kia bọn họ cùng không năm hào đã tiếp xúc quá không ngừng một lần, nhưng lại từ tiến vào quá không năm hào tinh thần thế giới bên trong, hắn như là bị sét đánh trung giường, như run run một chút, lẩm bẩm nói, bởi vì chúng ta ngay từ đầu cũng đã thân ở trong đó, cho nên nhắc nhở nói cho chúng ta biết. Lu Trung Chi não, tự thành thế giới. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, nếu lấy The Matrix tới làm so sánh nói, không năm hào bản thân chính là làm cơ thể mẹ bị đào tạo ra tới. Nó không có thân thể, chỉ có đại não, là một cái tiêu chuẩn môi giới cùng công cụ, còn lại mọi người, vô luận là bệnh hoạn vẫn là chủ bá, đều là bị tiếp nhập cơ thể mẹ thân thể. Bọn họ ở không năm hào đại não cùng ý thức chung hoạt động, lại không biết chính mình thân ở với một cái khổng lồ giả thuyết không gian bên trong, chủ bá ở. Tiếng chuông vang lên lúc sau sẽ bị tiếp nhập phụ cận bệnh hoạn tinh thần thế giới. Mà ở tiếp theo tiếng chuông biến mất lúc sau, chúng ta lại sẽ trở lại ban đầu vị trí. Tựa như phía trước chỉ là làm một giấc mộng giống nhau. Chúng ta nghe được tiếng chuông có hai lần. Đúng hay không? Bắt đầu một lần, kết thúc một lần. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, chậm rãi nói. Chúng ta tuy rằng đã trải qua 6 luân thế giới, nhưng trên thực tế chúng ta nghe được tiếng chuông có 12 thứ. Tô Thành cả kinh, nháy mắt phản ứng lại đây, nhưng nhắc nhở nói lại là 7 lần tiếng chuông. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn gật đầu. Cho nên ta suy đoán, bắt đầu cùng kết thúc tiếng chuông, trên thực tế là cùng thứ. Chúng ta giống như là bị tiếp nhập cơ thể mẹ giống nhau. Ở tiếng chuông vang lên thời điểm tiếp vào phụ cận bệnh hoạn tinh thần thế giới, cho nên tuy rằng bọn họ nghe được 12 thứ tiếng chuông, nhưng trên thực tế lại chỉ có 6 lần. Bởi vì bọn họ tiến vào tinh thần thế giới bên trong kia đoạn thời gian, đối với trong thế giới hiện thực người tới nói đúng không tồn tại, muốn ta đoán. tiếng chuông đại khái suất là nào đó phòng thí nghiệm dùng để ức chế toàn bộ bình an viện điều dưỡng thế giới thi thố. Ôn Giản Ngôn nói, tiếng chuông vang lên, không năm hào bị suy yếu, cho nên chủ bá nhóm mới có thể bị tiếp nhập mặt khác bệnh hoạn tinh thần thế giới bên trong, cho nên vừa mới ở sám hối thất nội thời điểm, rõ ràng tiếng chuông vang lên ý nghĩa thế giới đã đến. Nhưng không năm hào lại mất đi duy trì thân thể năng lực. Bị bắt đem Ôn Giản Ngôn thả chạy, cho nên nói. Nó cùng mặt khác mấy cái bệnh hoạn chi gian lực lượng đối lập là bên này giảm bên kia tăng, ở chung. Vang trước, nó chính là bình an viện điều dưỡng bản thân. Là bị thiết kế ra tới ước thúc thân ở trong đó mặt khác bệnh hoạn vô luận vật kiến trúc vẫn là hộ công, đều là nó một bộ phận mà ở tiếng chuông vang lên khi. Nó là toàn bộ phó bản yếu nhất. Bệnh hoạn lực lượng vượt qua viện điều dưỡng lực lượng. Bắt đầu xây dựng thuộc về chính bọn họ tinh thần thế giới, không năm hào là ngục giam. Cũng là khay nuôi cấy, là tử cung, là cơ thể mẹ, cho nên nói. Bãi ở chúng ta trước mặt, đơn giản chính là hai loại lựa chọn, Ôn Giản Ngôn trang trọng mà nâng lên một ngón tay. Phá hư ngục giam, hắn nâng lên đệ nhị căn ngón tay. Hoặc là giúp ngục giam đem phạm nhân trảo trở về, này có lẽ chính là vì cái gì, nhắc nhở, không có. Nói cho bọn họ, nên như thế nào hoàn thành trung cực nhiệm vụ chủ tuyến, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành con. Đường không ngừng một cái, chỉ là. Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hắn lâm vào trầm mặc, sắc mặt dần dần cứng đờ lên, phá hư ngục giam chỉ cần đối mặt không năm. Khó khăn tuy rằng nhìn qua càng thấp, nhưng cũng ý nghĩa mặt khác mấy cái hư loại sẽ mất đi giam cầm tùy ý làm bậy, trong đầu xẹt qua 01, 02, 03, 04 mấy người mặt cùng với bọn họ hành động. Ôn Giản Ngôn mặt tái rồi, nhưng nếu tuyển mặt khác một cái lộ. Cùng không năm hợp tác, không chỉ có ý nghĩa muốn đồng thời đối mặt mặt khác vài người. Hơn nữa trong đầu xẹt qua đỉnh, Vu Trúc mặt. Ở trên tay hắn viết chữ không năm, một cái ít. Một cái, Mary. Thực hiển nhiên ra hỏa này đại khái suất cũng không phải cái gì thứ tốt, Ôn Giản Ngôn mặt càng tái. Rồi, tổng cảm giác đối hắn mà nói. Này hai con đường, đều con mẹ nó thực hố a. Làm sao vậy? Tô Thành chú ý tới Ôn Giản Ngôn thay đổi thất thường sắc mặt. Nghi hoặc hỏi, ngươi tưởng hảo như thế nào tuyển sao? Ôn Giản Ngôn, nói thật sao? Hai cái đều không nghĩ. Hết chương.